Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, 31 Itachi cùng Kisame. Skin tiếp xúc trong nháy mắt, lượng lớn chakra lấy mắt trần có thể thấy hình thức từ Kisame trong cơ thể xông ra. Bị Ruri hấp thu, Akeka, Kisame bị đau gầm nhẹ một tiếng, sau đó hất ra Ruri tay. Bởi vì Ruri nhưng là nhượng hệ thống buông ra hút. Như thế nào đây? Itachi hỏi một câu. Kisame ôm cổ tay nói. Hấp thu ta rất nhiều chakra. Thủ bộ kinh mạch có chút đau nhức. Xem ra hẳn là có lấy hấp thu người khác chakra năng lực. Nhưng là như vậy cũng không đủ giải thích hắn có thể khống chế vĩ thú chakra. Vĩ thú chakra có thể không phải là cái gì tốt khống chế đồ vật. Vừa vặn hấp thu Kisame một nhóm, chakra Ruri rất hài lòng, nghe được Itachi cùng Kisame nói chuyện, vì vậy cười nói, chakra rất khó khống chế, không đến nổi đi, các ngươi nhìn, nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật, nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, các ngươi nhìn, đây là ta trước mấy ngày từ một cái tên là Orochimaru ra hỏa thủ hạ nơi đó học, hiệu quả vẫn tính là không tệ đi. Nhạt tử sắc kết giới theo sát lấy ảnh phân thân xuất hiện. Quy định phạm vi hoạt động. Đem Kisame cùng Itachi giam ở bên trong. Tứ tử viêm trận. Kisame trong nháy mắt sờ lấy Samehada chuôi kiếm. Sau đó mãnh lực vung lên. Thình thịch vừa mới triệu hoán đi ra ảnh phân thân liền đều thống thống mất mạng. Bất quá Ruri cũng không ở ý. Ngược lại hắn chỉ là bày ra mình một chút thực lực mà thôi. Tứ tử viêm trận là Orochimaru căn cứ tứ xích dương trận đổi tạo ra nhẫn thuật. Tập kích Konoha thời gian cũng là lần đầu tiên dùng chứ. Ngươi là thế nào học được? Seragon lóe lên lấy yêu dị ánh sáng. Tựa hồ muốn xem thấu Ruri. Ruri mở ra tay. Dùng thoải mái giọng nói. Nhìn một lần liền sẽ chứ. Lại không tính là khó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kisame nhìn Itachi liếc mắt, có chút không biết rõ nên nói cái gì. Liếc mắt nhìn liền sẽ. Người nghĩ đến ngươi có Seragon A. Nhìn một lần liền sẽ sao? Vậy thì nghiệm chứng thoáng cái đi. Itachi mặt không chút thay đổi nói. Phải dạy ta nhẫn thuật sao? Tình cảm kia tốt A. Konoha những người đó căn bản không dám để cho ta tiếp xúc được nhẫn thuật đây. Ruri trên mặt lộ. Ra nụ cười rực rỡ, dựng trên con đường này, thu thập nhẫn thuật hẳn cũng không cần buồn, ma huyễn, gia tịch thu thuật, ma, oa, người chờ một chút a, ta kết ấn rất chậm, mấy viên hư ảo cái đinh đâm xuyên Ruri thân thể, nhượng hắn không cách nào động tác, kết ấn cũng không cách nào tiến hành, biết, người đối với ta dùng một lần, Itachi lạnh lùng nói. Sau đó đứng ở Ruri đối diện, chắp hai tay sau lưng. Được, ma huyễn, gia tịch thu thuật. Ruri kết ấn tốc độ quá chậm, đưa đến không thể không kéo dài tên mới bảo đảm hai người đồng bộ. Phốc phốc phốc mấy viên hư ảo cái đinh xuất hiện, đâm xuyên Itachi thân thể. Hả, một mực biểu tình lạnh lùng Itachi rốt cuộc có chút lộ vẻ xúc động. Đây chính là hắn độc môn nhẫn thuật. Lại có thể bị một cái không có có Seragon người phục chế đi qua. Rất không tưởng tượng nổi. Kisame, người tới, thí nghiệm mình một chút thuật. Itachi nhượng Kisame tới tiếp tục. Tốt lắm, xem ta, thủy độn, bạo thủy trùng ba, thủy độn, bạo thủy trùng ba, chấm chấm, thủy độn, thủy giao đạn, thủy độn, thủy giao đạn, chấm chấm, thủy độn, đại bộc bố chi thuật, thủy độn. Đại bộc bố chi thuật, chấm chấm, thủy độn, thủy long đạn thuật, thủy độn, nước, thủy long đạn thuật, thuật này tại sao muốn nhiều như vậy thủ ấn A té. Ruri biểu thị đây là một cái thất bại thuật, lại muốn kết nhiều như vậy ấn, đơn giản là điên, dùng một giây một ấn cũng chưa tới tốc độ bắt trước một bên thủy long đạn thuật sau Ruri biểu thị. Tâm mệt mỏi. Thật chiến đấu nếu là dùng cái tốc độ này kết ấn đánh giá sớm bị người đánh chết. Cứ nhiên toàn bộ cũng có thể bắt trước. Vô luận là phổ thông nhẫn thuật vẫn là độc môn nhẫn thuật. Chính là cái này ra hỏa kết ấn tốc độ thật là khó coi. Kisame biểu thị loại người này tại hắn. Lúc trước vụ ảnh là căn bản tất không nghiệp. Một giây một ấn cũng chưa tới tốc độ. Ninja trường học tiểu hài tử rất nhiều đều nhanh hơn ngươi chứ. Này, ngươi cái tên này tay bị thương sao? Kisame nghĩ ra được một cái khả năng. Tay, không có a, vậy ngươi vì cái gì kết ấn chậm như vậy? Ta vừa không có luyện tập qua. Trách ta lạc tương đương. Ta lúc trước cũng không phải là ninja. Kisame cùng Itachi nhìn nhau liếc mắt. Lúc trước không phải ninja. Nhưng là người này học tập năng lực thật là tăng cao a. Hoàn toàn không thua kém gì Seragon copy năng lực. Hệ thống ngươi phục chế năng lực không tệ nha. Vậy mà còn có thể bắt chước bọn họ độc môn nhẫn thuật. Chỉ cần không phải cần dùng đến năng lượng. Đặc thù nhẫn thuật, cũng có thể bắt chước. Nhưng là ngươi vì cái gì không cần giản hóa kết ấn. Nha, đừng nóng, ta sợ hù được bọn họ. Chấm chấm, chắc chắn Ruri thật có hấp thu chakra. Hơn nữa ma pháp người khác nhẫn thuật năng lực sau. Itachi liền đổi cái vấn đề. Ngươi ở đây Konoha là làm gì? Ha ha, Ruri tự giễu cười cười. Làm gì? Nếu như tù nhân xem như một loại chức nghiệp nói. Ta xem như nửa tù nhân đi. Tù nhân. Tiếp tục. Itachi trực tiếp tại chỗ ngồi xuống. Bày làm ra một bộ nghe cố sự tư thế. Kisame cũng cùng ngồi xuống. Kỳ thực tỉ mỉ mà nói chuyện. Một khởi nguyên từ một trận ngoài ý muốn. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta là bị một cái tên là Naruto tiểu gia hỏa thí nghiệm thông linh chi thuật sau đó đánh bậy đánh bạ. Thông linh xuất hiện, thông linh xuất hiện, đây là cái gì triển khai? Vốn là, ta chỉ là các loại. Chờ, bọn hắn đưa ta trở về. Sau đó thì không có sao. Nhưng là bọn hắn tựa hồ đang kỹ thuật trình độ trên gặp phải một ít khó khăn. Cứ nhiên không cách nào đem ta đưa trở về. Rõ ràng ta còn có rất trọng yếu sự tình phải đi về làm. Vì vậy ta phải đi tìm Naruto lão sư. Một cái tên là Jiraiya người. Hướng đi hắn biết học tập có quan thông linh chi thuật kiến thức. Nói tới chỗ này, Ruri sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trở nên dữ tợn. Ta hoa một đêm trên thời gian cải tiến thông linh chi thuật. Hiệu quả rất không tệ. Cho nên ta nghĩ lấy có thể hay không để cho bọn họ cho ta nhẫn thuật làm là tham khảo. Nhưng là các ngươi biết rõ bọn họ là làm gì sao? Bọn họ cư nhiên cho là ta nắm giữ kiến thức quá mức nguy hiểm. Cũng không tiếp tục cho phép người bên cạnh cùng ta đàm luận nhẫn thuật. Các ngươi nói, cái này tính là gì chuyện? Kisame cùng Itachi trố mắt nhìn nhau. Người này rốt cuộc là đem thông linh chi thuật đổi thành cái dạng gì a? Cư nhiên nhượng Konoha hạ lệnh không nên sẽ cùng hắn đàm luận nhẫn thuật. Ngươi nói ngươi là bị thông linh xuất hiện. Ừ. Người lúc trước cho tới bây giờ không có học qua nhẫn thuật. Chúng ta nơi đó không có nhẫn thuật. Bị Naruto thông linh xuất hiện. Trong thời gian ngắn sửa đổi thông linh chi thuật. Hơn nữa đưa tới tương đối trình độ sóng gió. Không phải nói sẽ không nhượng Konoha sản sinh loại trình độ đó kiêng kỵ. Nói rõ ràng người này đối với nhẫn thuật thiên phú nhất định là đến làm người ta cảm thấy trình độ kinh khủng. Đây là Kisame phân tích ra được. Itachi cũng cúi đầu trầm tư. Cùng Kisame không giống nhau. Hắn kỳ thực đã sớm biết rõ liên quan tới Ruri tình báo. Chỉ là làm bộ như không biết rõ a. Dù sao hắn và Konoha còn bảo trì liên lạc. Ruri chuyện, hắn thấy nói cùng lắm đại. Nói nhỏ không nhỏ, chỉ cần có thể tìm tới đưa Ruri trở về phương pháp. Đánh giá vẫn có thể thành lập hữu nghị. Nhưng nếu là không có thể nói, Konoha sẽ thu hoạch một cái nhẫn thuật quỷ tài cưu hận. Sẽ phát sinh cái gì cũng chưa biết chừng. Như vậy, nên làm như thế nào đây? Nếu quả thật nhượng thứ người như vậy cùng Konoha là địch. Như vậy, Itachi trong ánh mắt thoáng hiện lên một đạo lạnh quang. Chính mình trước hết giải quyết hắn đi. Thứ người như vậy tuyệt đối không thể thả nhậm nó cùng Konoha là địch. Mặc dù hắn là tổ chức điểm tên cần người, nhưng là coi như hắn có lại đại tài năng, chỉ cần chết chính là 100. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.